ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lang, Dư Bạch gọi điện thoại cho Lâm Thu Thủy để kể lể. Cô ấy đỏ hoe mắt, nói, mình chỉ muốn mua quà sinh nhật cho Nguyệt Bạch thôi. Không ngờ, Lâm Thu Thủy đứng ở cửa sổ nghe vậy thì nói với Dư Bạch. Vậy thì cậu đổi món khác thôi. Dư Bạch cắn môi, nhưng cái đó rất hợp với Nguyệt Bạch, vẫn rất không cam lòng. Như thể thứ mất đi không chỉ là món quà, mà còn là thứ quý giá hơn. Lâm Thu Thủy nói, có hợp mấy thì cũng bị cô ấy mua rồi. Cậu mua cái khác đi. Dư Bạch trầm mặc, dường như cô ấy luôn chậm một bước, về nước chậm một bước. Giang Liễu Y và Tống Tiễn kết hôn chớp nhoáng, chọn sợi dây chuyền đó chậm một bước, bị Tống Tiễn mua mất. Cô ấy cắn môi, mùi máu tanh trào ra, nói, mình vẫn muốn. Lâm Thu Thủy nhíu mày, nói khá nghiêm khắc. Dư Bạch bị cô gọi mà sững sờ, cắn chặt môi. Lâm Thu Thủy nghe thấy giọng cô ấy không thích hợp thì dịu giọng nói, được rồi, đi chọn một món quà khác đi. Có nhiều thứ hợp với Triệu Nguyệt Bạch lắm, cũng không nhất thiết phải là vòng cổ. Cô an ủi Dư Bạch như vậy, thật ra cũng là vì nghĩ đến chuyện Giang Liễu Y. Rõ ràng Giang Liễu Y không giống trước kia. Gần đây cô ấy rất hiếm khi liên lạc với mình, cũng hầu như không trả lời tin nhắn của cô. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Nghĩ lại thì sau khi Dư Bạch trở về mới có sự thay đổi này. Lúc đầu cô cũng nghĩ vậy. Có phải là còn giận nên cố ý không để ý tới Dư Bạch, không để ý tới đám bạn các cô hay không? Nhưng hôm nay khi nghe lý do cô ấy chặn Dư Thải trong điện thoại, là điều mà cô không nghĩ tới. Giang Liễu Y nói, em ấy bắt nạt vợ mình. Nói tự nhiên đến vậy, dường như chút giận cho vợ là đúng đắn. Nhưng cô ấy với kết hôn Tống Tiễn, không phải là vì Tống Tiễn giống Dư Bạch sao? Vấn đề rõ ràng trước đó vô cùng chắc chắn, nhưng bây giờ đột nhiên cô lại không xác định. Bởi vì cô rõ ràng cảm thấy Giang Liễu Y đang xa lánh đám bạn các cô. Trước kia khi tụ tập bạn bè, tuy không phải lúc nào cô ấy cũng đến, nhưng chỉ cần có thời gian thì sẽ chạy đến. Nhưng bây giờ thì không. Cô gửi rất nhiều tin nhắn nhưng Giang Liễu Y cũng chỉ trả lời một hai tin. Cô ấy đang cố tính xa lánh. Giang Liễu Y sẽ không làm được chuyện xé rách ra mặt. Trước kia bọn cô đã từng giúp cô ấy. Giang Liễu Y không có khả năng to tiếng với các cô. Nếu thật sự không vui cũng chỉ là không để ý đến bọn cô. Cô còn nhớ rõ có lần tiền thân uống nhiều quá, trong sinh nhật cứ đòi gọi video cho Dư Bạch bằng được. Giang Liễu Y không vui, lúc ấy muốn rời đi, vẫn là Triệu Nguyệt Bạch hòa giải mới bỏ qua. Nhưng từ đó về sau, cô ấy cũng không chủ động nói chuyện với tiền thân nữa. Tuy tính nết cô ấy trầm lặng, nhưng suy nghĩ lại rất đơn giản. Trước kia khi quen Dư Bạch, cô ấy không biết nên yêu đương thế nào nên đã hỏi đám bạn các cô. Mọi người đều nói với cô ấy là đối xử tốt Dư Bạch là được. Cho nên cô ấy đối tốt với Dư Bạch từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rất săn sóc. Đương nhiên khi không vui thì cảm xúc rất rõ ràng. Ví dụ như Dư Thải trực tiếp block là vì liên quan đến vợ cô ấy. Lâm Thu Thủy có chút mông lung. Cô luôn cho rằng Giang Liễu Y xem Tống Tiễn như người thay thế, cho nên mới tìm cơ hội cho cặp đôi này. Nhưng nếu sự thật lại không phải như vậy, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của cô. Nếu Giang Liễu Y đã buông bỏ Dư Bạch, cô nên làm gì với tư cách là một người bạn đây? Lâm Thu Thủy khẽ thở dài, nghe thấy Dư Bạch ở bên kia điện thoại vẫn đang nói chuyện. Đột nhiên thấy đau đầu, cô nói, mình còn có cuộc họp, mình cúp máy trước đấy. Dư Bạch mở miệng, không nói gì. Cô ấy không hiểu vì sao bản thân chỉ xuất ngoại 3 năm thôi, mà khi trở về tất cả mọi người lại khác trước. Triệu Nguyệt Bạch không để ý đến mình. Giang Liễu lạnh nhạt với mình. Hiện tại ngay cả Lâm Thu Thủy cũng không che chở cho cô ấy. Nếu là trước đây, Lâm Thu Thủy nhất định sẽ không thờ ơ nhìn cô ấy bị thiệt thòi. Lâm Thu Thủy cúp máy rồi nhìn chằm vào điện thoại. Trong lòng đầy vấn đề muốn hỏi Giang Liễu Y, cuối cùng khi lướt đến avatar của cô ấy lại không hỏi được gì. Cơn đau đầu tăng thêm. Rốt cuộc cô cũng nhắn một câu cho Giang Liễu Y, có đó không? Giang Liễu Y nghiêng đầu thấy màn hình sáng lên. Cô còn tưởng là Tống Tiễn nhắn tin nhưng lại thấy tên Lâm Thu Thủy hiện lên màn hình. Cô trầm lặng, có việc à? Lâm Thu Thủy hỏi. Ở nhà làm gì vậy? Giang Liễu Y thay đổi tư thế trên sofa, nằm nghỉ thôi. Lâm Thu Thủy, tâm sự. Giang Liễu Y rũ mắt. Vài giây sau nhắn lại, nói gì? Lâm Thu Thủy, cậu và vợ cậu cô gõ chữ rồi lại xóa. Rất nhiều lần, bên trên vẫn hiện đối tượng đang nhập, nhưng lại không có tin nhắn nào gửi đến. Giang Liễu Y im lặng nhắn lại, nếu liên quan đến Dư Bạch. Trừ công việc ra thì không cần phải nói với mình. Lâm Thu Thủy nhìn thấy tin nhắn này thì nắm chặt điện thoại. Vài giây sau, cô nhắn, cậu có cảm giác gì với Tống Tiễn? Giang Liễu Y cảm thấy khó hiểu, cô ấy là vợ mình. Lâm Thu Thủy, trừ việc đó ra thì còn gì nữa? Cậu có xem cô ấy là thế thân của Dư Bạch không? Giang Liễu Y nhíu mày. Không hiểu vì sao người nào cũng nghĩ vậy. Lần đó cô dẫn Tống Tiễn đi gặp mọi người. Tiền thân cũng nói vậy. Sau đó Tống Tiễn và Cố Viên Viên đi trước. Bọn họ vẫn đang nói. Lúc ấy cô rất khó chịu. Uống rượu xong trực tiếp quăng chai. Còn cãi nhau với tiền thân một trận. Ngày đó Triệu Nguyệt Bạch không có mặt nên không ai can ngăn. Cho nên cô và tiền thân cãi nhau rất hăng. Cô nghĩ rằng cô đã tỏ rõ thái độ thì những người bạn này hẳn phải rõ ý cô. Cho nên trong khoảng thời gian này Lâm Thu Thủy cố tình như vậy khiến cô rất không vui. Cũng ý thức tránh xa. Không ngờ Lâm Thu Thủy vẫn còn nghĩ là người thay thế gì đó. Cô trực tiếp nhắn, không có. Lâm Thu Thủy đọc hai chữ này thì nhíu mày thật chặt. Giang Liễu Y không cần thiết phải nói dối cô. Cho nên cô ấy thật sự không xem Tống Tiễn là người thay thế. Là đã thật sự buông bỏ Dư Bạch. Muốn sống với Tống Tiễn. Lâm Thu Thủy ngồi trên ghế trong văn phòng. Đầu vô cùng đau nhức. Cô vẫn chưa nhắn lại cho Giang Liễu Y. Giang Liễu Y cũng không để ý. Cô do dự một chút. Cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Tống Tiễn. Mua được lễ phục chưa Tiễn? Tống Tiễn mới vừa ngồi xuống. Ngồi đối diện với Cố Viên Viên. Cố Viên Viên cười nhạo. Người nào đó buồn cười nhỉ. Còn muốn nhường cho cô ta. Có phải còn muốn nói cũng nhường Giang Liễu Y cho cô ta không? Tống Tiễn, người này là nói một lời hai ý đó. Tống Tiễn gật đầu, điện thoại run lên, nàng cúi đầu nhìn thử. Là tin nhắn của Giang Liễu Y, hỏi cô mua được lễ phục chưa? Cô nhắn lại bằng một tay, mua được rồi. Giang Liễu Y nhìn tin nhắn này thì chọc chọc điện thoại. Mua xong thì hẳn là về ngay chứ nhỉ? Cô ngồi dậy khỏi ghế sofa. Dừng một chút rồi nhắn cho Tống Tiễn, Tiễn đang ở đâu? Tống Tiễn nhìn xung quanh, đang ăn cơm. Tâm trạng Giang Liễu Y phập phồng khó hiểu. Cô hỏi, với Cố Viên Viên à, Cố Viên Viên nhíu mày. Nhắn tin với ai vậy? Tống Tiễn không ngẩng đầu lên. Nói, Giang Liễu Y, cô ấy hỏi mình mua được lễ phục không? Vậy còn tốt, rất quan tâm đến cậu. Cố Viên Viên nói. Nhưng mình thấy Dư Bạch nọ không phải là đèn cạn dầu đâu. Lần này phải dự sinh nhật bạn cô ấy. Cậu nên chú ý một chút. Tống Tiễn không chút để ý. Gật đầu. Mình biết rồi. Phục vụ dọn món lên. Cố Viên Viên lấy đĩa thịt bò cuộn đổ vào nồi lẩu sôi sùng sục. Cô liếc nhìn Tống Tiễn. Khẽ thở dài. Đám bạn của Giang Liễu Y là một đám tự cho mình thanh cao. Ngạo mạn gần chết. Lần trước Giang Liễu Y giới thiệu Tống Tiễn cho những người đó. Cô cũng đi cùng. Khi đi WC với Tống Tiễn thì có hai cô gái cũng vào vệ sinh. Còn nói gì mà Tống Tiễn rất giống Dư Bạch. Giang Liễu Y đang tìm thế thân. Lúc ấy cô chỉ muốn lao ra mắng cho đã nhưng lại bị Tống Tiễn giữ chặt. Không phải chứ. Chuyện này mà cậu có thể nhị sao? Cậu không giận sao? Lúc ấy cô khó hiểu. Kết quả Tống Tiễn lại nói. Vì sao lại phải giận? Một câu hỏi khiến cô ngơ ngác. Tống Tiễn thản nhiên nói. Họ nói cũng không sai. Tối hôm đó cô mới biết được. Tống Tiễn nói thích hợp, không phải chỉ tính cách hai người thích hợp, mà là điều kiện thích hợp. Giang Liễu Y đã có người trong lòng, có hai phần giống cô ấy nên mới chọn kết hôn. Mà mục đích của Tống Tiễn cũng không trong sáng. Tuy là hai người có mục đích khác nhau nhưng cô hiểu tính Tống Tiễn. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện lừa dối trong hôn nhân. Vì thế cô mới giận dữ khi Dư Bạch xuất hiện bên cạnh Giang Liễu Y đến vậy. Cô sợ Giang Liễu Y sẽ không giữ được bản thân. Hiện tại xem ra là cô lo thừa rồi. Cố Viên Viên gắp thịt bò lên. Vào chén Tống Tiễn. Cơm nước xong xuôi thì muốn đi dạo không? Cuối tuần Tống Tiễn sẽ nghỉ ngơi. Nhưng cô ấy toàn ở lì trong nhà. Hơn nữa, sau khi kết hôn thì gần như không có cuộc hẹn nào. Lần này cũng là một cơ hội hiếm có. Tống Tiễn vẫn chưa mở miệng thì thấy màn hình điện thoại lại sáng lên. Giang Liễu Y nhắn tới. Không nhận được tin nhắn sao? Bên trên là, với Cố Viên Viên à, cô quên nhắn lại mất. Tống Tiễn gõ chữ bằng một tay, ăn cơm tối với Viên Viên. Giang Liễu Y nhận được tin nhắn. Cô đến bên cửa sổ nhìn hàng ngàn căn nhà sáng đèn. Từng ngọn đèn sáng lên. Bảng hiệu trên phố ẩm thực cũng nhấp nháy xanh đỏ. Cô cúi đầu nhìn tấm vé xem phim trên điện thoại. Do dự một lúc rồi vẫn đăng lên vòng bạn bè. Chỉ cho phép một mình Tống Tiễn thấy được. Khi Tống Tiễn thấy hẳn sẽ hỏi có phải cô đi xem phim rạp không? Đến lúc đó cô sẽ thuận nước đẩy thuyền. Nói là mua dư một tấm. Để Tống Tiễn cũng đến đó. Kế hoạch hoàn mỹ. Giang Liễu Y đăng xong thì ôm điện thoại chờ. Chờ mãi. Nhưng vẫn không chờ được Tống Tiễn chủ động nhắn tin hỏi chuyện vé xem phim. Giang Liễu Y cau mày. Xóa bỏ bài đăng đó. Cuối cùng cô vẫn nhịn không được. Chủ động nhắn tin cho Tống Tiễn, mấy giờ Tiễn về. Cố Viên Viên thấy màn hình điện thoại Tống Tiễn sáng lên thì trêu chọc. Sao bận quá vậy? Ăn cơm mà có người tìm mãi. Ai thế? Không phải là Giang Liễu Y nữa chứ? Tống Tiễn liếc cô ấy một cái. Không nói chuyện, cúi đầu nhìn điện thoại. Mấy giờ về? Mấy giờ tan tầm? Mấy giờ về đến nhà? Những tổ hợp chữ này cứ như là ám hiệu. Giang Liễu Y sẽ không vô cớ hỏi thời gian của cô. Tống Tiễn hiểu ý Giang Liễu Y. Cô gõ chữ, sắp ăn xong rồi. Sẽ về nhà ngay. Giang Liễu Y thở phào. Lập tức nhắn, chiều nay tôi có đặt vé xem phim. Đợi lát nữa Tiễn về nhà. Chúng ta đi rạp chiếu phim đi. Tống Tiễn đang ăn đậu phụ đông. Nghiêng đầu nhìn qua thì bị sặc nước sốt. Cô hò vài tiếng liên tiếp. Mắt nổi bọt nước, ngập nước. Cố Viên Viên thấy cô bị sặc thì vội đưa nước ấm cho cô. Tống Tiễn uống xong nhưng cổ họng vẫn nóng rát như lửa đốt. Đậu phụ đông được phủ nước sốt cay nồng. Gặp phải nước ấm thì quả thực như thêm dầu vào lửa. Hai má cô đỏ bừng vì ho. Cố Viên Viên lại đưa cho cô một ly sữa lạnh. Tống Tiễn uống một hớp ngậm trong miệng. Lập tức thấy thoải mái hơn nhiều. Sếp vậy, Cố Viên Viên khó hiểu. Hỏi, đang êm đẹp sao lại bị sặc rồi? Bây giờ không sao chứ? Tống Tiễn lắc đầu. Do mới ho xong nên giọng cô hơi khàn. Cô bình tĩnh nói. Không sao. Nói xong cô nhìn điện thoại. Hiện tại trong nhà đã không thỏa mãn được cô ấy rồi sao? Còn muốn đi rạp chiếu phim? Tìm kích thích? Không cần. Thật sự không cần đâu. Kịch nhỏ của hai người. Tống Tiễn. Người này hiện tại có hơi crazy. Giang Liễu Y. Oai không cho me xem cinema. Cách chương.